Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, bóp lên cổ của hắn. Trong ngõ nhỏ, Tiểu Nam Hải ăn nam nam cho dược sau. Xác thực cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều. Người cũng có khí lực. Thật lâu không gặp nam nam trở về. Hắn cũng chỉ là tự chế giễu cười. Chậm chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà còn chưa kịp đi. Liền thấy một cái dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng đi tới đại phu. Có gọi là Ngọc Kình Nam Tiểu Hải. Tử cho ta một thỏi bạc. Để cho ta đến bên này cửa ngõ cho một gần giống như hắn hài tử trị liệu vết thương. Người kia hẳn là ngươi đi. Nam Hải hơi sững sờ. Liền bị cái kia đại phu vịn một lần nữa ngồi về trên mặt đất. Có lẽ là nam nam cùng đại phu nói tình huống của hắn. Cái kia đại phu nhường hắn ngồi xuống địa phương. Còn giải một khối sạch sẽ vải trắng. Người đừng lo lắng. Sẽ không đau. Cái kia đại phu thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Cũng 10 phần có kiên nhẫn. Đối nam hài tử áo quần rách dưới cũng không hề quan tâm quá nhiều. Liền hết sức chuyên chú thay hắn thanh tẩy băng bó vết thương. Nam hài từ đầu đến cuối đều là nửa khép lấy miệng. Nửa chữ đều không nói được. Hắn coi là, cái kia phấn điêu ngọc trác thân mặc hoa lệ tiểu hài tử sẽ không đem hắn đem thành chuyện quan trọng. Không nghĩ đến, dĩ nhiên thật thay hắn tìm một đại phu tới. Tuổi còn nhỏ nhận hết tình người ấm lạnh hắn. Trong nháy mắt chóp mũi chua xót, có chút không nhịn được muốn khóc lên. Mà liền ở lúc này, từ ngõ hẻm một phía khác bỗng nhiên có 10 mấy tuổi hài tử từ bọn họ bên cạnh chạy tới. Cái kia lẹt xẹt bước chân dơ lên một mảnh bụi đất. Nhường hết sức chuyên chú băng bó vết thương lão đại phu sinh lòng không vui. Tức giận mắng một tiếng. Không thấy được bên này có bệnh nhân sao? Lấy gấp cái gì? Ngọc Bảo Nhi chạy về phía trước bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn lên, mới rõ ràng trước mặt đang làm cái gì. Hắn lập tức áy náy hướng về phía hai người mở miệng. Xin lỗi, ta chỉ là có việc gấp. Không, không có việc gì đi. Lão đại phu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gặp hắn sắc mặt phiếm hồng xác thực trong lòng băn khoăn bộ dáng. Cả cười cười, không có việc gì. Về sau không được chạy nhanh như vậy. Dễ dàng ngã sấp xuống. Ngọc Bảo Nhi cái này mới yên tâm bật cười. Lại đối bọn họ nói tiếng xin lỗi. Lúc này mới chạy về phía trước. Một mực chạy đến dịch quán trước cửa mới dừng lại. Ngước mắt nhìn lên trước mặt cao môn đại hộ. Ngọc Bảo Nhi cả người đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Không thấy được nam nam thân ảnh. Trong mắt liền xuất hiện rõ ràng lo nghĩ bất an. Nam nam không ở. Xe ngựa cũng không có. Hắn sẽ đi chỗ nào đây? Chẳng lẽ cũng đã tiến vào? Ngọc Bảo Nhi gấp đến độ xoay quanh. Hối hận muốn chết lúc ấy không có đem hết toàn lực ngăn cản hắn đi dịch quán. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn cả một đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Trong ngõ nhỏ Nam Hải cùng băng bó kỹ lão đại phu đều kinh ngạc nhìn xem đi tới đi lui Ngọc Bảo Nhi. Không giải hắn đến cùng muốn làm cái gì. Mà liền ở lúc này, dịch quán cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một người. Người kia bộ dáng xinh đẹp vóc dáng nho nhỏ. Quần áo hoa lệ hung hãn. Đi theo phía sau một người thị vệ bộ dáng nam nhân. Gặp hắn một mực hướng ngoài cửa đi. Liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thập tam hoàng tử, thái tử bàn giao không thể bước ra dịch quán nửa bước. Kỳ Hàn Thiên chợt tức giận quay đầu chừng hắn. Được rồi, ta biết, không cần ngươi tới nhắc nhở, bản hoàng tử chỉ là kỳ quái, cái kia đi mua quà vặt thị vệ sao còn chưa quay về. Sẽ không phải bản thân vụng trộm trốn đi ăn cái gì à, thị vệ khóe miệng âm thầm co quắp một cái. Cười nói, nếu thật sự là như thế, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Thập tam hoàng tử, bên ngoài không an toàn, ngài hay là trở về phòng a. Bằng không thì chờ một lúc thái tử tìm ngài tìm không thấy. Sẽ tức giận, Kỳ Trạm, người đừng luôn cầm thái tử ca ca tới dọa ta. Hắn vội vàng đây, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy để ý tới bản hoàng tử. Bản hoàng tử bây giờ đang ở nơi này chờ. Ta ngược lại muốn xem. người thị vệ kia mua ít đồ rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu thời gian mới được. Hừ, Cầu Hàn Thiên nói xong, dứt khoát thẳng tắp tựa tại cạnh cửa. Hai con ngươi cấp tốc liếc nhìn lấy bên ngoài đường cái. Kỳ Trạm hơi hơi nhíu mày. Bất quá thập tam hoàng tử rốt cuộc là chủ tử. Thái tử bàn giao cũng chỉ là không cho phép bước ra dịch quán nửa bước. Hắn cũng không tiện quá mức trách móc nặng nề. Thôi, hắn ở chỗ này trông coi a. Chỉ cần thập tam hoàng tử không nháo ra chuyện gì đến, thái tử bên kia cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng mà, hắn vừa mới nghĩ như thế, buồn bực ngán ngẩm Kỳ Hàn Thiên cũng đã đem ánh mắt ổn định ở dịch quán phía trước đi tới đi lui. Ngọc Bảo Nhi trên người, hắn hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt theo lấy Ngọc Bảo Nhi bước chân đi lòng vòng. Gặp hắn thỉnh thoảng hướng dịch quán phương hướng nhìn, hắn đã cảm thấy Ngọc Bảo Nhi trong lòng khẳng định có quỷ. Lập tức duỗi ra ngón tay, chỉ hắn nói ra, "Uy, ngươi, chính là ngươi, ngươi qua đây." Ngọc Bảo Nhi sững sờ, nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này thập tam hoàng tử thật không có lễ phép. Lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ phải rời đi nơi này một dạng. Kỳ Hàn Thiên lại vội vã đi ra mấy bước. "Uy, không cho ngươi đi, ta nói chính là ngươi. Ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn đối với bổn hoàng bất lợi?" Kỳ Trạm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy cái này mười mấy tuổi đại hài tử hành tích mười phần khả nghi. Nhưng là chỉ cần hắn không làm ra điểm tổn thương gì Lưu Vân Quốc sự tình, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Bây giờ thập tam hoàng tử ngược lại là đuổi tới đi tìm hắn để gây sự. Cái này không thể được. Kỳ Trạm nghĩ cũng không nghĩ tiến lên ngăn cản Kỳ Hàn Thiên. "Thập tam hoàng tử, thái tử đã thông báo. Không thể bước ra dịch quán một bước." "Ai nha, Kỳ Trạm, ngươi đừng cản ta. Bằng không thì bản hoàng tử trị ngươi một cái bất kính tội." "Bỏ đi." Kỳ Hàn Thiên oán hận dậm chân, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Ngọc Bảo Nhi nhìn lại. Ngọc Bảo Nhi trên trán toát ra mồ hôi, tranh thủ thời gian cúi đầu vội vàng hướng bên cạnh đi đến. Một bên tiểu thương nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở hắn nói: "Vị này tiểu công tử, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Bọn họ không phải chúng ta phong thương người trong nước. Mới vừa mới có một năm tuổi đại hài tử, liền bị bọn họ đánh đến máu me be bét khắp người. Không biết bao thê thảm a, cũng không biết được có thể hay không cứu sống. Ta cho ngươi biết a, ngươi chính là..." "Ấy, tiểu công tử ngươi đừng, ngươi trở về." "Ai nha." Ngọc Bảo Nhi khi nghe đến bị đánh gần chết năm tuổi đại hài tử lúc, đầu óc oanh một cái phảng phất toàn bộ đều nổ tung. Trong đầu duy nhất lóe qua chính là nam nam cái kia cả người là huyết bộ dáng. Trong nháy mắt bắt đầu trời đất quay cuồng lên, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng lấy Kỳ Hàn Thiên đám người đi đến. "Nam nam không có việc gì, không có việc gì, nếu là thật có một phần vạn, hắn làm sao tha thứ bản thân?" Kỳ Trạm nghe được sau lưng tiếng bước chân, hơi khẽ cau mày, xoay người quát: "Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Nam nam ở đâu? Các ngươi đem nam nam thế nào?" Ngọc Bảo Nhi hai con ngươi xích hồng, theo dõi hắn hung dữ hỏi. Kỳ Trạm một mặt mặc danh kỳ diệu, sau lưng Kỳ Hàn Thiên càng là thừa dịp hắn không đến mức thời điểm, một thanh nắm chặt Ngọc Bảo Nhi cổ áo, lớn tiếng nói: "Tốt a, ngươi quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Ngươi nói, ngươi đến dịch quán làm cái gì? Ta hỏi ngươi nam nam ở đâu?" Ngọc Bảo Nhi đưa tay liền bóp lên Kỳ Hàn Thiên cổ. IAINIEG các con vớt tơ TIYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.